Thái cổ cuồng ma, chương 261 tiên vực, gocchuyenaudio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88 VIP. Xin cảm ơn, sau 3 ngày, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Tần Vũ từ lúc ngồi bên trong tỉnh lại, thương thế trong cơ thể đã khôi phục không sai biệt lắm, có thể nhanh như vậy khôi phục ân dương nạp hư giới trong đan dược có thể nói không thể bỏ qua công lao. Trà xét trong cơ thể, cảm nhận được tràn ngập sinh cơ bừng bừng lực, lại mắt nhìn nạp hư giới trong, Tần Vũ không chỉ có cảm khái, ban đầu chém chết ân dương sau, mặc dù hắn nạp hư giới trong không có bao nhiêu ấn phù, nhưng đan dược ngược lại có một đống lớn, những đan dược này không có chỗ nào mà không phải là cực phẩm, đối với hiện tại Tần Vũ mà nói thật là một khoản hiếm có tài sản. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, nhìn xa như là đi thông chân trời thềm đá, Tần Vũ cắt tỉa suy nghĩ, lần này leo lên thềm đá tuy là hiện tượng nguy hiểm mọc um tùm, nhưng là lấy được chỗ ích không nhỏ, mở rộng tầm mắt, đặc biệt là kia vĩnh hằng thế giới, nếu không phải là trải qua huyễn trận quan, Tần Vũ cũng cho là đó là một cái chân thực thiên địa, thật là có thể lấy giả đánh cháo. Đối với vạn tầng quan, Tần Vũ mặc dù lòng vẫn còn sợ hãi, nhưng không thừa nhận cũng không được, vạn tầng quan là một không nhỏ tạo hóa, hỏi dò, như hiện nay có thể cùng thời kỳ hồng hoang đỉnh cấp thiên kiêu đánh một trận, chỉ sợ là vô số những thiên tài tha thiết ước mơ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, đáng tiếc vạn tầng quan một khi bắt đầu khiêu chiến chỉ có thắng không có bại, một khi chiến bại liền chỉ có một con đường chết cũng làm người ta không thể không thận trọng. Tiểu tử trước ngươi ở bia đá kia xuống làm gì? Người cũng đã biết chúng ta thiếu chút nữa đều chết ở đó vĩnh hằng thế giới trong. Ngay tại Tần Vũ trầm tư lúc Trục Hoang tức giận chi tiếng vang lên tới. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, thiếu chút nữa thì chết. Chuyện gì xảy ra? Tần Vũ cau mày hỏi. Trục Hoang ngẩn ra, hắn nhọc lòng suy nghĩ như thế nào hấp dẫn Tần Vũ tiếp tục tham gia vạn tầng quan. Có thể Tần Vũ cũng không biết thế nào hóa giải kia cuối cùng một kiếp, cái này làm cho hắn lăng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, vốn tưởng rằng Tần Vũ là dùng thủ đoạn nào đó mới thoát khỏi nguy hiểm, lại không nghĩ rằng Tần Vũ mình cũng không biết. Trầm ngâm hồi lâu, Trục Hoang lạnh lùng nói, ngươi cũng đã biết ở ngươi tâm thần chìm vào bia đá lúc có vài chục vạn tu sĩ tràn vào kia quyết đấu tràng trong. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, mấy trăm ngàn tu sĩ. Tần Vũ cả kinh chau mày đạo, ngươi chắc chắn có vài chục vạn tu sĩ. Ta khi tỉnh lại kia quyết đấu tràng không có một bóng người. Không có một bóng người. Không đúng, tiểu tử, ngươi tại thạch bi trong làm gì? Trục Hoang càng phát ra không hiểu, chẳng lẽ có người âm thầm cứu người này hay sao? Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Tần Vũ hai mắt híp lại, hồi tưởng chìm vào bia đá tình cảnh, trong lòng hơi động, chẳng lẽ là thiên chỉ duyên cớ? Chờ chút, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Tần Vũ dùng một cái tâm lý vén lên kinh đào hãi lãng, kinh nghi bất định đạo. Nơi đó không phải là huyễn trận sao? gocchuyenaudio.com. Trong huyễn trận tại sao có thể có mấy trăm ngàn tu sĩ? Mà người thật giống như biết vĩnh hằng thế giới kia đến tột cùng là cái gì? Tần Vũ tim đập rộn lên, hô hấp không kìm lòng được biến thành ồ ồ. Quyết đấu tràng trên thềm đá tu sĩ từng nói qua vĩnh hằng thế giới, nhưng Tần Vũ cũng không có để ở trong lòng, lúc này nghe Trục Hoang nhắc lên, mới nhận ra được dị thường. Nếu như đây chẳng phải là huyễn trận, mà là chân thật tồn tại, vậy đơn giản nghe quá kinh người. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Trục Hoang nghe vậy tâm lý mừng rỡ, hắn chỉ sợ Tần Vũ không mắc câu, để ngừa Tần Vũ hoài nghi, Trục Hoang không có đem vĩnh hằng thế giới tình huống nói thẳng, giờ phút này Tần Vũ hỏi tới, Trục Hoang cố làm nhăn nhăn nhó nhó, không nói tiếng nào. Nói, kia vĩnh hằng thế giới đến cùng chuyện gì xảy ra? Kia chẳng lẽ không đúng huyễn trận? Tần Vũ cố đè xuống nội tâm khiếp sợ, nghiêm nghị nói. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Trục Hoang như cũ không nói tiếng nào, cho đến Tần Vũ dùng tử vong diễm tâm uy hiếp lúc Trục Hoang mới tâm bất cam tình bất nguyện đạo. Đây chẳng phải là huyễn trận, mà chỉ nói hồng tiên vực. Tiên vực, Tần Vũ nội tâm hoảng sợ, nhưng trên mặt như cũ mặt vô biểu tình, lật xem qua vô số cổ tịch hắn tự nhiên nghe qua tiên vực nói một chút, lại không nghĩ rằng kia cuối cùng cái tiên vực ngay sau đó Tần Vũ thấp giọng nói. Thiếu cho ta vòng vo, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Trục Hoang trong lòng cười lạnh, lại chịu đựng ngươi mấy ngày thì như thế nào? Lúc này, Trục Hoang tiếp tục nói. Khi tu vi đến trình độ nhất định sau, có thể mở ra tiên vực cũng có thể nói là giới hình thức ban đầu, nếu không đoán sai, đạo hồng kia lão bất tử sợ là bước vào tiên cảnh cảnh giới cuối cùng, đã có thể trưởng khống nhân quả, mà hắn ngộ lại vừa là vĩnh hằng chi đạo, cho nên, người thật sự tiến vào cũng không phải là huyễn trận, mà là hắn vĩnh hằng tiên vực. Vĩnh hằng tiên vực, ở trong đó tu sĩ là chuyện gì xảy ra? Người không phải nói người nơi nào đều là thời kỳ hồng hoang thiên kiêu sao? Người đừng nói bọn họ cũng sống đến bây giờ. Tần Vũ thấp giọng nói, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, trong bọn họ tuyệt đại đa số đều đã chết, ngươi sở chứng kiến là bọn hắn nhân quả, nói cách khác, phàm là bước vào qua vĩnh hằng thế giới người cũng sẽ lưu lại nhân quả, coi như bản tôn đã chết như vậy, nhân quả cũng sẽ không đoạn, sẽ ở vĩnh hằng thế giới trong lớn lên, cùng người khác chút nào không khác biệt. Trục Hoang trả lời, chết, nhân quả, Tần Vũ ngược lại hít một hơi lạnh, Trục Hoang lời muốn nói cái này cũng nghe quá kinh người đi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, nhân quả, là thế gian thần bí nhất huyền ảo nhất tồn tại, ngay cả là ngày xưa thời kỳ hồng hoang cũng không có người có thể nói rõ nhân quả là cái gì, chỉ có bước vào tiên cảnh cảnh giới cuối cùng, mới có thể nắm giữ. Trục Hoang đạo, ngươi là nói nhân quả chỉ có bước vào tiên cảnh đỉnh phong mới có thể trưởng khống. Không thể nào, Tần Vũ một cái bác bỏ, hắn nhớ tới Lý Thiên Cơ, ban đầu, Lý Thiên Cơ suy diễn chính là suy diễn nhân quả. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, ha ha, ta nói là chân chính trưởng khống, rất nhiều người có thể chạm tới nhân quả, nhưng có bao nhiêu người có thể trưởng khống? Góc truyện audio.com, trừ một nhiều chút thiên phú dị bẩm người bên ngoài, chỉ có bước vào tiên cảnh đỉnh phong mới có thể trưởng khống. Trục Hoang trả lời, là đột nhiên nghĩ đến cái gì, hắn thấp giọng nỉ non. Phải như vậy, ta nhớ được kia lão bất tử bên người có một trời sinh đối với nhân quả rất có thiên phú người. Tần Vũ đối với Trục Hoang phía sau nỉ non tự nói, làm như không nghe, nội tâm khiếp sợ để cho Tần Vũ nửa ngày đều không cách nào phục hồi tinh thần lại. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, nhân quả, đạo hồng trưởng khống nhân quả, kia vĩnh hằng thế giới là thực sự, những tu sĩ kia cũng là người khác nhân quả biến thành. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, nói cách khác, bia đá kia thượng danh chữ đều là thật. Lâm Vũ đã tiến vào vĩnh hằng thế giới, Huyết Nhi cũng đã tiến vào vĩnh hằng thế giới. Nếu quả thật như Trục Hoang lời muốn nói, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, vậy có phải ý nghĩa Huyết Nhi, Lâm Vũ đều tại vĩnh hằng thế giới lưu lại nhân quả? Tần Vũ trong con ngươi tràn ngập sát ý ngút trời, nhưng nội tâm vừa có vẻ kích động cùng mong đợi, nếu có thể Tần Vũ mong muốn Lâm Vũ chém chết cũng muốn đi gặp một chút Huyết Nhi, mặc dù chỉ là bọn hắn nhân quả. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, hít sâu một cách Tần Vũ rất nhanh tỉnh táo lại kín đáo suy tư sau một hồi, càng phát giác không đúng. Nếu như là thật ngôi sao kia từ Tiểu Kim Long là chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ, đều là trùng hợp, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, vào giờ khắc này Tần Vũ hận không được bây giờ liền tiến vào vĩnh hằng thế giới, tìm tòi kết quả. Trục Hoang cũng không có tiếp tục nói hết, hắn thấy chỉ cần nói cho Tần Vũ những thứ này, còn lại không cần hắn nói nhiều, Tần Vũ cũng có thể nghĩ đến. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, được, tiểu tử, rời đi trước địa phương quỷ quái này đi, ngươi ngược lại có vạn tầng làm, chờ ngươi tu vi tăng lên, tùy thời đi vào liền vâng. Trục Hoang thờ ơ nói, tâm lý nhưng là ở vui vẻ, hắn kết luận Tần Vũ trải qua không lâu lắm sẽ tiến vào vĩnh hằng thế giới. Khi đó, ha ha, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, bất quá, nếu khiến Trục Hoang biết được bên ngoài kịch biến, chỉ sợ cũng sẽ không có như bây giờ ý tưởng. Đương nhiên, Trục Hoang càng không biết, hôm nay hành động khiến cho hắn cả đời cũng hối hận không kịp. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, sau 3 ngày, Tần Vũ xuất hiện tại Thiên Cương Tháp tầng thứ nhất, đem tự thân trạng thái điều chỉnh đến tốt nhất, gọi ra Huyền Vũ Chú Đỉnh, cộng thêm mấy tầng phòng ngự cháo hộ thân, vẫn chưa yên tâm bên dưới lại để cho Trục Hoang tùy thời chuẩn bị công kích mới đi ra khỏi Thiên Cương Tháp. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, A Thiên Địa Cực Hỏa Trận, Ta XX, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, vĩnh hằng thế giới, một tin tức từ luyện ngục bên trong truyền ra, lấy nhanh như chớp như vậy tốc độ ở ngắn ngủi nửa ngày truyền khắp mênh mông phàm ngày đất. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, thiên nhân cảnh tu vi thiếu niên phong ma xuất hiện ở Tử Vẫn Thành. Trong lúc nhất thời, phàm ngày đất đếm không hết khấu đạo cảnh đỉnh phong tu sĩ không tiếc mở ra cổ xưa truyền tống trận pháp toàn bộ tràn vào Tử Vẫn Thành. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, góc truyện audio.com. Tìm không có kết quả sau, những tu sĩ này lấy Tử Vẫn Thành làm trung tâm, thảm thức hướng bốn phương tám hướng điên cuồng lục soát. Lục soát một chút chính là sốt kéo dài mấy tháng, nhưng lại không người phát hiện thiếu niên Phong Ma tung tích. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, mà đủ loại kiểu dáng tin nhảm bay đầy trời, trong đó có một câu trả lời hợp lý tối có sức thuyết phục. Thiếu niên kia Phong Ma cũng không phải là vĩnh hằng thế giới người, mà là ngoại giới người, cho nên mới không tìm được. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, cùng lúc đó, ở một ít không biết giới vực bên trong, cũng là ám triều dũng động, trong này liền bao gồm bốn đại tinh thần, ở bốn đại tinh thần một ít gia tộc cổ xưa, có không ít đệ tử cũng trước thời hạn xuất thế. Giao diện cho điện thoại, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, cách chương.